sau khi nhà giàu tìm ta về. Chương 27, 27, dưỡng mã. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Khê và Phong Diệp trở về ngồi chung xe ngựa. Hà Chỉ Nhượng và Lục Diễm ngồi trên một chiếc xe ngựa. Lâm Ngạn đang cưỡi ngựa, xem náo nhiệt cũng chen vào trong xe. Hôm nay không đi du hồ, Lâm Khê tính toán đi Quỳnh Lâu, nếu có thể ăn cơm lại có thể nói chuyện. Sản nghiệp nhà mình cũng không cần thêm tiền nữa. Hà Chỉ Nhượng mang theo Lục Diễm, Phong Diệp đi vào trước một bước. Lâm Ngạn ở phía sau túm chặt nàng, Lâm Khê quay đầu lại, thấy hắn giống như có chuyện muốn nói. Lục Diễm là người khá tốt, nhưng thân thể của hắn không tốt. Sau này ngươi sẽ không nổi giận lên mà ra tay với hắn chứ? Nếu như không phải ngươi thật lòng thì cần gì phải làm như vậy? Trước hôm nay, hắn nghĩ cháu trai của thị lang hộ bộ thị lang làm sao xứng đôi với phủ quốc công. Hiện tại không được, tính khí của Lâm Khê cũng có thể xứng với Lục Diễm. Lâm Khê, có lầm hay không, nhưng mà chỉ cần ngồi xe ngựa thêm nửa canh giờ, ngươi cứ như vậy làm người suy nghĩ à, tiểu tử kia cũng thật biết giả vờ. Lâm Khê nghiêm túc nói, ta tính toán hắn nuôi đến chết mới thôi. Chuyện này cũng không tính là thật lòng à, Lâm Ngạn. Như vậy à, nghe có chút khiếp người. Không phải là một căn lầu, mà là ba căn lầu bốn tầng cùng nhau đứng. Ngọn đèn dầu buổi tối rất đẹp, tầm nhìn ban ngày cũng rất tốt. Chờ đợi đến khi đồ ăn đến gần, Lâm Khê kéo Lục Diễm đến bên cửa sổ nói chuyện. Trước mắt chỉ chờ cữu cữu của nàng hồi kinh, hai người sẽ chính thức nghỉ hôn. Vì để cho người ta tin tưởng tâm duyệt của nhau. Có một số trường hợp không thể không làm. Lâm Khê nhìn con cò trắng bay qua chân trời, giống như không để ý chút nào nói. Nơi này địa thế tối cao, mỗi lầu đều có mấy cung tiễn thủ, toàn bộ đường đều nằm trong phạm vi khống chế. Ta có thể cho ngươi vinh hoa, phù hộ cho ngươi. Sau này ngươi không thể buông chén chửi má nó, bất lợi đối với phủ quốc công. Nếu không ngày nào đó bị một mũi tên xuyên tim, vậy thì chẳng trách ta nhẫn tâm. Lục Diễm đương nhiên hiểu lời cảnh cáo của đối phương, nghĩ nghĩ nói. Còn có thể thiết giường nỏ, như vậy ba con đường gần đó đều ở trong phạm vi tầm bắn. Lâm Khê biết giường nỏ, đặt mấy cái cung trang lên giường lùn. Dùng đại cung phóng tên ra ngoài đương nhiên có thể xa hơn và có uy lực hơn. Chu quốc Nam Cảnh bị đánh tới bại lui, ngoại trừ Triệu quốc toát ra một con chó điên dụng binh tàn nhẫn. Càng là bởi vì bọn họ cải tiến giường nỏ. Mũi tên đấu có thể một lần trang bị 100 mũi tên, có thể bắn xa hơn. Bởi vì phát lực rất đủ, mũi tên không cần mũi tên, có thể trói hòn đá. Bị cục đá trên mũi tên đánh trúng, tuy sẽ không lập tức mất mạng, nhưng cũng sẽ bị trọng thương. Còn không cần thu mũi tên về, dù sao thì cũng có thể tùy ý nhìn thấy cục đá. Mỗi lần phóng ra có thể đồng thời làm bị thương nặng mấy chục người. Không nói binh sĩ xung phong. Hai tướng lãnh tránh ở sau trận cũng bị bắn chết, hoặc là nói là bị đập chết. Nơi giường lớn chiếm cứ yêu cầu mấy chục người đồng thời dùng sức kéo ra, nơi này chật hẹp. Lục Diễm, có thể sửa ẩm một chút, một lần có thể bắn mười mấy phát, chỉ cần ngoài 80 trượng còn có thể có lực xuyên thấu là được rồi. Lâm Khê, nếu ngươi có thể nghĩ ra, không bằng lấy bản vẽ ra cho ta xem. Có thể, hắn cũng coi như là quy phục. Trước mắt chỉ cần phủ quốc công tốt thì hắn mới rất có lợi. Lâm Khê thấy đối phương đáp ứng sảng khoái như thế, cười cười nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không ngờ Lục Lang lại có tài như thế, người bị Lục gia tìm về trước tên là gì? Lục Diễm, ta và huynh trưởng cùng họ, từ trước đến giờ đều tên là Hà Chi Hành. Tên dễ nghe không, rất ít người biết, nhưng ta muốn nói cho ngươi biết. Giọng nói dừng lại, nàng nhẹ giọng hỏi. Ngươi cũng nói cho ta biết, được không? Hai người vốn đã đứng gần, bây giờ Lâm Khê lại thò qua. Bọn họ gần như là vai sát vai, có vài sợi tóc đang nhanh chóng quấn ở bên cạnh. Lục Diễm hoảng hốt một lát, sau đó khôi phục vẻ mặt bình tĩnh, bất động nói. Tên của ta không có gì quý hiếm, mẹ của hắn là mỹ nhân tiến cống của bộ lạc, còn chưa sinh hạ hắn thì bộ lạc đã bị diệt. Nếu như hoàng tử Triệu quốc của hắn lại là dư nghiệt của bộ tộc. Từ nhỏ đã lớn lên ở hoàng cung, trước 10 tuổi cũng chưa từng có tên. Nhưng mà nửa năm trước, tướng lãnh Chu quốc đều gọi hắn là chó điên. Nếu không phải ngoài ý muốn, hắn bị trọng thương suýt chút nữa mất mạng thì sau đó lại xảy ra một loạt biến cố. Còn về hoàn cảnh lưu lạc như thế, cho tới bây giờ, chỉ có thể vừa dưỡng thương vừa từ từ mưu tính. Trong lòng Lục Diễm thở dài, nếu như để hắn tìm được thích khách ngày đó thì nhất định sẽ hồi báo mấy lần, bầm thây vạn đoạn. Mỹ nhân hắn đã gặp rất nhiều, hoặc là thiên chân hoặc là vũ mị, hoặc là đơn thuần hoặc là thâm trầm. Chỉ có người trước mắt là không nắm được, giống như vực sâu, ngày thường mặc một thân quần áo màu xanh nhạt, nhìn phong tư yểu điệu, nhu nhược thanh lãnh, thật ra tâm cơ thâm trầm, vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn. Lâm Khê thấy hắn không muốn nói thì một lần nữa đứng thẳng người lên. Nàng chủ động nói thẳng, dùng để làm cho người ta buông cảnh giác, nhưng cũng không lấy ra được cái gì. Không chơi, thật là lang tâm như sắt, uổng phí một phen tỉ mỉ trang điểm của Đạp Tuyết. Lâm Khê, ta ở bên hồ đưa khăn cho ngươi là tự tay thêu, ta chính là đã thêu 10 ngày qua. Lục Diễm nghe nàng nói như vậy, lấy khăn kia ra. Tính chất rất tốt, chỉ là công pháp thêu này, đây cũng có thể tính là tín vật đính ước. Lâm Khê, sáng tạo ra người khác đi, đây là hai con ruồi bỏ, Lục Diễm buồn bã nói. Người ngượng ngùng cho người khác lúc này mới cho ta đi, đây hẳn là con bướm. Có lẽ là một con bướm, Lục Diễm. Bọn họ quả nhiên chỉ lợi dụng lẫn nhau. Lâm Khê, hôm nay nhìn thấy Lục Lang, ta rất vui sướng, còn có một việc muốn nhờ ngươi hỗ trợ. Lông mày Lục Diễm nhướng lên, sớm đã đoán trước, lại có chuyện gì, mỗi lần thu hoạch được một thứ, vậy đều phải trả giá một ít. Lâm Khê, ta yêu cầu mấy bức tranh, có thể tặng ta đan thanh. Nàng cẩn thận miêu tả lại thứ mình muốn vẽ một lần. Ít ngày nữa, hoàng đế muốn mừng thọ. Nàng tất nhiên sẽ đi tham gia cung yến, đương nhiên phải chuẩn bị một phần lễ vật. Nàng phải dùng những thứ không tiêu tiền này để cho lão đầu nhi một ít kinh hỉ. Lục Diễm nghe xong yêu cầu của nàng, đã đoán ra nàng muốn làm cái gì. Hắn rất là bội phục, không thể không thừa nhận rằng đầu óc của vị này thật sự rất nhanh, cũng rất biết cách dỗ người. Thu được họa hoàng đế nhất định long tâm đại duyệt, ban thưởng càng không thể thiếu. Lục Diễm, vì sao ta phải vẽ? Vì sao không đi tìm người khác? Lâm Khê, người của phủ quốc công am hiểu đan thanh, không có ngươi vẽ đẹp, huynh trưởng ta muốn ôn tập công khóa, đương nhiên không thể làm phân thần cho hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta đi kêu người ngoài vẽ, khó tránh tiết lộ tin tức, vẫn là giao cho Lục Lang yên tâm. Nàng đã thấy qua Lục Diễm đan thanh, ngày đó hai người ở chung một phòng. Nói như vậy, lừa gạt hoàng đế là đủ rồi. Lục Diễm gật đầu. Ngươi muốn ta vẽ cũng được, nhưng ngày ấy hoàng đế ban thưởng, ngươi phải chia một nửa cho ta. Lâm Khê quả quyết từ chối, thị trường, nhiều nhất là 5 lượng bạc. Lục Diễm, ta muốn những thứ đó để ban thưởng cho việc đi phủ quốc công hạ sinh lễ, thật ra vẫn là ngươi. Lâm Khê, ngươi thật đủ thông minh, cầm đồ vật của ta hạ sinh cho ta. Nghèo như vậy sao? À, hắn rất nghèo, nghĩ đến cuối cùng vẫn là thu hồi tài khố của mình. Lâm Khê cố gắng gật đầu. Được rồi, cung và mấy bức tranh kia ngươi nhất định phải ghi tạc trong lòng. Được, ta sẽ nhanh chóng. Lâm Khê tính toán hồi phủ sẽ đi ngủ, không ngờ hôm nay lại có khách nhân tới chơi. Người tới chính là Tuyên Bình Hầu phu nhân. Xảo không phải, Phong Diệp chính là thế tử của Tuyên Bình Hầu. Thái hậu gả công chúa Vân An dưới gối cho Tuyên Bình Hầu khó sinh mà đi. Hắn vừa qua một năm hiếu kỳ đã cưới biểu muội vào cửa. Không chỉ riêng hầu phu nhân tới mà còn mang theo con trai thân 3 tuổi của nàng. Có lẽ là nhìn thấy Thái hậu làm Phong Diệp ra cung, lại không trở về Tuyên Bình Hầu phủ. Hai vợ chồng thanh danh lo lắng không dễ nghe, vì vợ kế này mới tới cửa, muốn mang Phong Diệp trở về. Thôi thì còn mang theo con trai ruột đến, lấy cớ nói là đệ đệ nghĩ đến ca ca. Lâm Ngạn tính tình ngay thẳng, thấy tiểu quận vương giống như cũng không phải mẹ kế của hắn. Không chút nghĩ ngợi đã từ chối. Vẫn là thôi đi, hắn hiển nhiên càng thích ở đây hơn. Lâm Khê, hôm qua phu tử bố trí tác nghiệp cho Phong Diệp, Lâm Ngạn, ngươi đi làm bài tập với hắn đi. Đại nhân nói chuyện, hai tiểu hài tử sẽ không cần chấp vá. Lâm Ngạn cũng không nghĩ nhiều, lập tức dẫn Phong Diệp đi. Hắn phải làm hết trách nhiệm của ca ca, làm cha dạy con, còn có thể có vấn đề gì. Sự thật đã chứng minh rằng chuyện này đúng là có vấn đề. Phong Diệp 3 tuổi rưỡi vỡ lòng, mỗi ngày giờ dần đều phải đi thượng thư phòng, phu tử từ giờ nham giảng bài, học được chưa sơ. Vốn buổi chiều còn có chương trình học cưỡi ngựa bắn tên, chẳng qua tuổi của hắn còn nhỏ, còn chưa bắt đầu học. Tiểu hài đồng, một năm cũng chỉ nghỉ ngơi không đến 10 ngày. Đây đã là quy củ của hoàng gia, Yêu cầu hoàng tử quận vương cần phải học tập mỗi ngày, lại là yêu cầu của thân phụ và mẹ kế hắn. Thân thể của Phong Diệp vẫn luôn không tốt lắm. Phong Diệp học nghiêm túc hơn Lâm Ngạn, hắn phải làm việc học Lâm Ngạn. Sẽ không, chỉ có thể đuổi nha hoàn bên cạnh đi, giúp tiểu hài tử mài mực. Hiện giờ, Phong Diệp vẫn luôn đi học ở phủ quốc công mỗi ngày. Cũng không phải trời không sáng đã đi đọc sách, tuổi tác nhỏ như vậy, mỗi ngày 2-3 canh giờ học đã đủ rồi. Huynh trưởng đã khuya mới vỡ lòng, không làm theo khảo thí danh sách đệ nhất nhiều lần. Phong Diệp thiên phú rất tốt, không cần nóng lòng cầu thành, ngược lại hỏng thân thể rồi. Đừng nói, ba con trai của hoàng đế vỡ lòng sớm, còn không phải là như vậy sao? Ít nhất Thẩm Trọng Tiêu còn giống cá nhân, thái tử và Đoan Vương đều không lo người, có thể thấy được căn bản là vô dụng. Viên Bình hầu phu nhân tiến đến bái phòng, mang theo rất nhiều quà tặng. Lâm Khê nhìn kỹ, là một mỹ nhân yếu ớt phù phong, giọng nói cũng dễ nghe. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phải ta không muốn, Ngọc Vân từ Hoài Nguyệt Đại Sư nói, ta có kiếp trong mệnh với Phong Diệp, chỉ có thường ở bên cạnh mới có thể hóa giải. Người tốt, dùng cái gì sẽ có kiếp nạn? Hiển nhiên là hầu phu nhân không tin. Lâm Khê, vậy ngươi muốn đi hỏi Hoài Nguyệt Đại Sư, nếu như bệ hạ đều tín nhiệm hắn thì lời nói của hắn vẫn rất chuẩn, vẫn là tình nguyện tin này có đi. Nữ nhân mà Hoài Nguyệt tặng của phạn này hẳn là rất tùy ý, người xấu nên giúp đỡ lẫn nhau. Còn già không biết nói, Phong Diệp ở đây tốt, đi theo ngươi trở về đương nhiên sẽ có kiếp nạn. Nếu không sao Thái Hậu nương nương lại cho hắn vào trong cung nuôi nấng. Phong Diệp nếu bị ngươi làm chết, vậy đối với ta mà nói cũng là kiếp nạn. Hầu phu nhân cọ tới cọ lui không muốn đi, Lâm Khê không muốn lãng phí thời gian, lấy cớ nói muốn đi thay quần áo. Vừa đi đã không trở lại, hầu phu nhân đợi 2 canh giờ, chỉ có thể không cam lòng rời đi. Trước khi đi còn lộ ra vẻ mặt đau thương, nếu hôm nay không tiện, như vậy ngày khác lại đến bái phòng. Khi Đạp Tuyết truyền những lời này cho Lâm Khê, nàng đang dùng bữa tối. Nghĩ lại thì ngày khác tới bái phòng cũng đúng, chỉ cần mang lễ theo. Cô đều nguyện ý kiếm tiền, Phong Diệp có chút không yên tâm, mẹ và đệ đệ cứ như vậy mà đi sao? Không phải vừa rồi nói muốn ở lại dùng bữa tối à? Lâm Khê cười cười. Quản bọn họ làm cái gì? Bọn họ đi rồi chúng ta còn có thể ăn nhiều hơn, đỡ phải bị cướp. Phong Diệp, ngươi đã ăn thật nhiều rồi. Ăn xong cơm, Lâm Khê lại đưa tới Đan Võ, phái hắn chạy đi đưa chút đồ vật. Lục Diễm hồi phủ không lâu, đã có người đưa tới một đám giấy và bút mực thượng đẳng. Không cần nghĩ, đây đương nhiên là Lâm cô nương sai người đưa tới. Có phủ quốc công chống lưng, hôm nay người của Lục phủ đã phá lệ khách khí, không người nào tới quấy rầy hắn vẽ tranh. Hắn vẫn luôn vẽ đến khi trời tối mới ngẩng đầu lên hoạt động gân cốt. Tiểu thư của phủ quốc công lại mang đồ tới, đó là 2 hộp đồ ăn tinh xảo, một hộp là đồ ăn tinh xảo, một hộp khác là điểm tâm. Khi đại tiểu thư sai sử người khác, thật ra sẽ cho một chút ngon ngọt. Mỗi lần đều như thế, nhưng mà muốn thu mua chút đồ vật này của hắn à, có thể nghĩ là quá dễ dàng hay không? Lục Diễm không ngừng viết, một tay khác nhặt lên khối điểm tâm đặt vào trong miệng. Chỉ cần làm 2 đêm, không sai biệt lắm là xong rồi. Người của thiên phái đi tiếp nhận vương cung tiểu quận, mang theo khẩu dụ của Thái Hậu, để Lâm Khê cùng đi. Đạp Tuyết đã sớm có chuẩn bị, dù sao hôm qua hầu phu nhân đã tới. Nàng đã sớm đoán được hôm nay đại tiểu thư sẽ bị Thái Hậu gọi đến tiến cung, cố ý sửa mặt chải đầu một phen. Lâm Khê thấy lễ xong liền xử ở một bên, Thái Hậu làm tiểu quận vương đi thỉnh an hoàng đế, cho tiểu hài tử đi. Giọng nói của nàng nhàn nhạt hỏi, thôi thị đã nói gì với ngươi vậy? Lâm Khê, cũng không có gì, chỉ muốn mang tiểu quận vương về hầu phủ, ta không đồng ý, nhưng nàng tặng ta chút quà tặng tốt, ta thấy đều là thứ tốt cũng nhận lấy, đương nhiên, chuyện này tuyệt đối không thể làm. Thái Hậu ngẩn người, nàng còn chưa hỏi câu thứ hai đã nói hết. Kể cả việc thản nhiên thu đồ vật không làm việc, Thái Hậu nhíu mày, thôi thị đưa đồ tốt à, ngươi cái gì cũng coi là tốt. Lâm Khê, hồi nương nương nói, thật sự rất tốt, không phải là muốn nàng lui về chứ, hư chính là người, đồ vật là tốt, vô tội. Thái Hậu, nàng nhìn ra Lâm Khê không tha, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày thường, Hoàng đế và Hoàng hậu đều nhìn thấy chân bảo tứ phương tiến cống mà mệt mỏi. Nhà đầu này chính là không có kiến thức gì, Thái hậu gọi công nhân tới bên cạnh, đi lấy lò tai quan sát ở cửa hàng Minh Châu, bàn trang điểm điểm tú ngọc bội phượng điền, kim khảm chân châu, ngọc ngà chuồn chuồn châm tới đây. Còn có thể có đồ vật tốt của ai ra? Công nhân hơi kinh ngạc, cúi đầu đáp một tiếng, lần lượt tìm ra mọi thứ. Có thể làm cho Thái hậu nương nương nhớ rõ tên chân bảo, đó đều là giả danh quý. Đôi mắt Lâm Khê đều nhìn thẳng, giả Minh Châu trên tay lò khảm Minh Châu này thật sự quá tốt. Khảm Châu báo ruộng, khảm Hồng Châu thạch có ngón tay lớn như vậy, vẫn là chân ngón cái. Còn có cái này là đẹp đẽ quý giá mà nàng nằm mơ cũng không mơ thấy. Thật sự là kiến thức rộng lớn, Thái hậu, những thứ này đều thưởng cho ngươi, cũng làm cho ngươi biết cái gì là tốt. Lâm Khê sắp vui đến hôn mê, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, bằng không ta cho ngài khái một cái. Nàng quỳ xuống, vô cùng thành kính cảm ơn, liên tiếp khái ba cái. Cảm ơn Thái hậu nương nương đã ban thưởng, cầu Bồ Tát đến tiêu tiền mua giấy hương cung cấp, còn đại khái thì không có tác dụng. Thái hậu nương nương thật là cấp, thật hiển linh, dạ Minh Châu trên lư tử kia thật là một viên ngọc thật lớn, lóe lên một cái. Nàng gần đây tức giận vì rơi giường, nhưng nếu nửa đêm viên dạ Minh Châu này lóe tỉnh thì tuyệt đối sẽ không tức giận. Chỉ như vậy thôi sao? Lâm Khê đầy mặt chân thành, đương nhiên vui vẻ, Thái hậu nương nương chính là Bồ Tát trên đời. Thái hậu nghĩ nghĩ, nếu như ban ân đã thưởng, không bằng lại chu toàn một chút. Khi đó công nhân lại mang tới một bức tranh, đây là đồ gỗ lan trúc không thịnh hành trong lịch sử, hôm nay ai ra cũng sẽ thưởng cho ngươi. Hoàng đế vô cùng thích, cứ cách một đoạn thời gian đều phải mượn phẩm thường một phen, ngươi có thể tiến hiến vào ngày sinh nhật của hắn. Nói vậy, đến lúc đó, hoàng đế tất nhiên sẽ rất vui vẻ, có thể đè lễ vật của những người khác xuống. Lâm Khê lập tức lại cấp khái một cái, cảm ơn Thái hậu, tuy nàng không hiểu vẽ, nhưng đồ vật của Thái hậu có thể phân biệt được sao? Nhưng mà nàng không chuẩn bị lấy ra để hiến cho hoàng đế. Vậy lão đầu kia hắn xứng sao? Hắn không xứng, yên tâm đi, Thái hậu Bồ Tát, ta đã chuẩn bị hạ lễ cho hắn, không tốn một xu, còn có thể làm cho lão đầu nhi mừng rỡ không được. Phong Diệp thỉnh xong an trở về, Thái hậu vội ôm hắn vào trong ngực, tự ái hỏi. Tiểu tâm can của ta đã làm cái gì ở phủ quốc công nhiều ngày vậy? Phong Diệp, hôm qua cùng Lâm Khê đi du hồ, xem nàng giúp người bơi lội. Sao có thể giúp được? Phong Diệp nghiêm túc nói. Gọi thị vệ của nàng cầm dây thừng trói chặt người kia, nhanh chìm xuống kéo kéo, nói phải bơi tới ánh trăng mới lên bờ. Lâm Khê, Thái hậu thấy nhiều không trách, phất phất tay. Được rồi, ta muốn nói chuyện với Phong Diệp một lát, ngươi đi xuống nghỉ ngơi trước đi. Lâm Khê nhớ lại, mình không tồn tại hành vi dạy hư tiểu hài tử. Nàng cũng yên tâm rời đi. Phong Diệp nhào vào trong lòng Thái hậu, chờ mong hỏi. Hoàng bà ngoại, ta có thể nuôi ngựa hay không? Ta rất thích ngựa, Thái hậu, ngươi còn chưa đến tuổi học cưỡi ngựa bắn cung, chờ qua mấy năm nữa đi. Phong Diệp không thuận theo, nhưng mà ngự sử đại phu 60 tuổi, râu đều trắng, hắn đã lặng lẽ nuôi mấy con ngựa, còn phải mỗi ngày đi xem ngựa của hắn, hắn còn nuôi không tốt đâu, nghe nói tất cả đều rất gầy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thái hậu đầu lớn như đấu, Phong Diệp nghe không hiểu, sao nàng lại không hiểu. Cái gọi là thích dưỡng ngựa gầy, chẳng qua là mua nghệ nữ nhỏ tuổi, chờ sau khi các nàng lớn lên sẽ coi như ngựa. Lâm Khê nói với ngươi sao? Phong Diệp lắc đầu, lúc Đạp Tuyết và Lâm Khê nói chuyện, ta nghe lén ở bên ngoài. Ta có thể nuôi ngựa được không? Qua 2 năm nữa đi, chờ ngươi 8 tuổi, bà ngoại sẽ cho ngươi một con ngựa con. Giọng nói dừng lại, sợ tiểu quận vương lại dây dưa đề tài này, Thái hậu chủ động hỏi. Có chuyện gì thú vị khác không? Ngày hôm trước, khi câu cá, Lâm Khê nhìn thấy một con đỉa, dùng gậy gộc kết thúc, chúng ta cùng nhau xem thử nó có thể tự mình cởi bỏ hay không. Thái hậu, vậy thật đúng là thú vị, nàng hoài nghi Lâm Khê chính là muốn Phong Diệp chơi với nàng mà thôi. Nhưng mà tinh khí của Phong Diệp đúng là rộng rãi hơn rất nhiều, thân thể cũng cường tráng hơn một chút. So với ở hậu cung thì vui vẻ hơn nhiều, ai cũng không thể quá cưỡng cầu. Con người không hoàn mỹ. Không thể nghĩ nhiều, về cơ bản là tốt rồi. Đi vào trong điện, Lâm Khê đã nhận thấy được ánh mắt Thái hậu Bồ Tát nhìn mình có chút không đúng. Thái hậu nhịn rồi lại nhịn, không nhịn được hỏi. Ngự sử đại phu nhìn thanh chính liêm minh như thế, hắn thật sự nuôi. Mã, Lâm Khê, Thái hậu phát hiện lời nói vừa rồi không thể làm được, lại nói. Người trở về đi, Lâm Khê, Dưỡng, sao lại như vậy, vậy thì tóc của lão thất phu đều trắng hết rồi. Thái hậu mắng xong, lấy lại tinh thần một lần nữa nâng lên cái giá. Các ngươi trở về đi, sau này nói chuyện phải tránh tiểu quận vương một chút, ngươi. Phải đoan trang giống như bề ngoài của ngươi. Lâm Khê, bốn con nuôi, Đạp Tuyết luôn có con đường tin tức, biết rất nhiều bí văn không người biết. Hắn đã già như vậy rồi, sao có thể còn ý thức được không ổn, Thái hậu đã dừng lại kịp thời. Lâm Khê rất biết điều, giải đáp câu hỏi sống hoang mang của Bồ Tát. Đó là không thể, mấy vị cung nhân trong điện đều cố gắng nghẹn cười. Thái hậu ho khan vài tiếng, phất tay đuổi người. Người lập tức đi đi, tác giả có chuyện nói, Đạp Tuyết, đại sư tạo hình số 1 của kinh thành, phóng viên bát quái mật thám không biết tên Chu Quốc, người duy trì thể diện đứng đầu của phủ quốc công. Lâm Khê, cách chương.